Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, phần 359. Chương 359 Huyền Hà quỷ độ tối tăm phúc lâu tự yến phòng. Đem một người một quỷ, cổ quái ái muội chung chuyển ăn cơm cảnh tượng. Trung thực mà phát sóng trực tiếp ở công bình thượng. Lâu nhị ngươi đang làm cái gì? Lâu nhị ô ô ô còn hào. Vẫn luôn lo lắng vệ đội trưởng huyết điều giòn thành như vậy. Lại bàn con bàn, phúc đồ ăn, chỉ sợ căng không đi xuống. Ngươi đang làm gì? Lâu nhị ngươi đang làm gì? Thật sự nhất định đắc dụng cắn sao? Lâu nhị ngươi chính là chơi tiểu tình lữ siếc đúng không? Lâu Lâm hảo cường. Khống chế cục phía trước không phải nói đẳng cấp cao quỷ khí ăn mòn. Chuyển rời đến người khác trên người. Sẽ dẫn tới rời đi quỷ khí ăn mòn trình độ đề cao. Tử vong khu vực trung tâm, phúc lâu, quỷ dị ô nhiễm. Khẳng định đạt tới cao nguy. Hắn cư nhiên có thể trực tiếp đem quỷ khí ô nhiễm cấp rời đi đi. Phòng livestream lúc trước lo lắng một tạp. Tùng khẩu khí đồng thời. Chịu đủ kinh hách có bị Lâu Lâm hút đi vệ ách sở trung quỷ khí kinh đến. Mãn đầu óc, a này không phù hợp khống chế cục nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cương điệu. Còn có một đống hồ ngôn loạn ngữ không biết bởi vì hai người tình cảnh liên tưởng đến cái gì phế. Liệu quỷ dị xuất hiện đến nay đối người sống lớn nhất ảnh hưởng không chỉ là quỷ giết người phương thức còn có. Quỷ dị bản thân sẽ mang đến quỷ hóa. Ô nhiễm, ứng đối quỷ dị mang đến ô nhiễm. Chủ yếu ba loại phương pháp. Một loại là cường độ thấp quỷ dị ô nhiễm. Trực tiếp lựa chọn loại trừ. Đệ nhị loại là trọng độ quỷ dị ô nhiễm. Này ô nhiễm nguyên thường thường đến từ các loại đẳng cấp cao khủng bố quái dị. Quỷ dị sự kiện, loại này ô nhiễm. Thường thường chỉ có thể dùng các loại phó bản mang ra tới đạo cụ tiến hành trấn áp. Phong ấn, thẳng đến quỷ khí tiệm tiêu. Cuối cùng một loại đối phó, quỷ dị, biện pháp, lại là loại tà pháp. Là loại bị phía chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm cưỡng chế thi hành biện pháp. Đó chính là đem người sống trong thân thể quỷ khí, chuyển rời đến người khác trên người. Loại này biện pháp. Sở dĩ bị phía chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm cưỡng chế thi hành là bởi vì rời đi quỷ dị ô nhiễm thường thường sẽ ở rời đi trong quá trình phát sinh lớn mạnh. Bị rời đi người thứ hai tiếp thu quỷ dị ô nhiễm thường thường so cái thứ nhất mạnh hơn mấy lần. Nói cách khác, đây là loại tìm người sống chết thay biện pháp. Khống chế cục phía chính phủ có thể cấm mạnh mẽ sử dụng loại thứ ba biện pháp. Vô pháp ngăn chặn rời đi quỷ dị biện pháp ở quan hệ chặt chẽ. Cứu người sốt ruột cha mẹ, con cái gian tự nguyện tiến hành, chỉ là rời đi quỷ dị ăn mòn biện pháp. Cũng không phải như vậy dùng tốt, thường thường yêu cầu thực phức tạp nghi thức. Người đầu tiên tao quỷ dị ô nhiễm càng cường. Rời đi khó khăn càng cao, có một nói một, lâu nhị tiến phó bản khởi, giống như vẫn luôn cường đến thái quá, mọi người đều quải thành ti huyết da giòn. Họ lâu làm theo cùng có thể lại đồ mười mấy thổ phỉ trại tử giống nhau. Phân tích tổ cũng chưa không rõ thực lực của hắn hạn mức cao nhất rốt cuộc là cái gì là Nga. Gặp được như vậy nhiều quỷ không gặp hắn hoảng quá từng điều làn đạn từ công bình thượng xẹt. Qua, vệ ếch từ, phúc đồ ăn, hấp thu quỷ khí. Cơ bản đều bị quỷ thần ăn đi rồi, quỷ thần, Lâu Lâm, bị thiết cắn lung giam cầm. Vô pháp làm ra quá lớn động tác, lúc này, quỷ đã hấp thu xong, thần lại không có buông ra khẩu, bị thuộc ra thiết điều đinh trụ gương mặt. Khóe môi hơi hơi khẽ động, thần như cũ cắn cống phẩm đầu ngón tay, thong thả mà lại cực kỳ sắc tình mà liếm cống phẩm bị thần cắn ra miệng vết thương, thanh niên. Ngón tay hám ở hắc thiết ngăn cắn lung, sân đến lại lãnh lại bạch, duy độc một giọt màu đỏ tươi huyết. Theo ngón tay cốt đường cong, đi xuống chảy xuôi, giống bị ác lang cắn thương, lại giống ác lang bị thiết cắn lung giam cầm huyết lưỡi. Tự khe hở bài trừ tới, thong thả liếm, liếm, phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, có điểm điểm vấn đề, lúc trước còn ở cảm động, lâu trước tình nhân, cùng vệ đội rốt cuộc cũ tình khó. Phân làn đạn hậu chi hậu giác nhìn không giống như là bởi vì đối tóc bạc thanh niên cũ tình khó đoạn. Mới ở thời khắc nguy cơ đem quỷ dị ô nhiễm chuyển tới trên người mình. Đảo càng giống, đối vệ đội hủy đi cốt ăn thịt, chỉ có thể họ lâu chính mình tới. Quỷ dị sau khi xuất hiện, không chỉ có các loại đồ vật lớn lên càng ngày càng biến thái, liền người với người tình cảm quan hệ. Cũng ở phá thường quy trên đường tiến bộ vượt bậc sao. Quỷ dị ô nhiễm một bị quỷ thần ăn buffet điểm tâm ngọt giống nhau ăn chút. Những cái đó, An Khang Thuận giải phúc khư tai, quỷ hóa ý niệm. Nháy mắt biến mất, chỉ còn sót lại tiếp theo điểm bị quỷ dị khu vực bao phủ không khỏe cảm, vệ ếch lập tức trở mặt. Không nói hai lời đạp quỷ vật một chân. Trầm khuôn mặt đem chính mình tay rút về tới. Ngụy Hương thân, khắp thiên hạ thiếu hắn 100 vạn ngân lượng âm kính nhi về tới tóc bạc thanh niên. Trên người, hắn đem quỷ thần đương quỷ khí xử lý cơ. Quỷ thần đem hắn đương ăn cơm chung chuyển khí, một chuyến xuống dưới. Cũng không biết là ai cách ứng ai, ăn bàn tiểu điểm tâm quỷ thần ăn đá cũng không giận. Lâu Lâm thân xác ở hắc thiết ngăn cắn lung sau ý hãy còn chưa đủ mà liếm răng nanh. Tóc bạc cống phẩm lạnh lùng mà đứng dậy, vòng quanh đầu gỗ bàn tròn, kiểm tra phúc lâu cung cấp tiến khe núi Tam Môn, khách quý, nhóm tư yến phòng. Tiến vào khe núi Tam Môn sau quỷ thành tình huống, quỷ công sở bên trong chân chính tình huống cùng ban đầu đoán trước bất đồng, vệ gia lão tam lão tứ. Bọn họ là chính thống chính đạo nhân sĩ, bọn họ không có quỷ môn liền lệnh, bọn họ tiến vào thời điểm nhìn đến quỷ thành cùng bị mời đến giống eo sông sáu đại gia. Cung hội dâng hương hương đầu phú hào, hương thân nhìn đến gặp được hoàn toàn không giống nhau, lại hoặc là nói, quỷ anh biểu hiện cấp phi quỷ nói người trong, là mặt khác một mặt, đối chính đạo tới nói, khe núi Tam Môn quỷ thành. Là một cái không hơn không kém bẫy dập, hiểm địa, như là Ngụy Hương thân, cùng hội dâng hương hương đầu nhóm chi lưu, khách quý. Bọn họ ở chỗ này tham dự cầu phúc giải tai đại thịnh yến tin tức tuyệt đối là bí ẩn chung bí ẩn, về. Gia lão tam lão tứ cùng với đại hợp trong viện còn lại chính đạo. Tới lần đầu tiên thăm quỷ thành thời điểm. Căn bản không có gặp được này đó thừa giấy cỗ kiều. Biết rõ có quỷ còn chủ động tiến đến người. Phúc lâu, phúc đồ ăn, càng là bị tàng đến sâu đậm. Nhưng toàn bộ vốn nên là khe núi Tam Môn quan công sở, phúc lâu. Mới là dẫn tới khe núi Tam Môn thậm chí huyền hà lưu vực rơi vào quỷ họa phía sau màn kíp nổ. Phúc lâu, cầu phúc giải tai đại công yến. Chúc phúc tư yến, về ếch ý niệm xoay mấy vòng. Hắn ánh mắt từ toàn bộ, tùy ý, chọn lựa tư yến cách gian trung đảo qua dùng cho làm, khách quý, lén. Mượn sức quan hệ cách gian, không chỉ có gỗ đỏ vòng tròn lớn bàn, còn có từ bình phong ngăn cách nghỉ ngơi khu. Toàn bộ cách gian không có thái nguyên hội dâng hương cái loại này giấu trong phòng ốc xà góc ám. Kham. Nhưng nhà ở ánh sáng lại bị quỷ dị quy tắc ép tới cực kỳ ám, đen nhánh. Phiêu đãng một tia như có như không quái dị, vệ ếch chỉ tuần tra nửa vòng. Liền tìm được rồi kia ti mịt mờ quỷ khí nơi phát ra nhà ở Tây Bắc Giác. Điểm một lò hương dây đầu không gặp cháy. U lam sương mù lại từng sợi đi lên trên, hoàn toàn đi vào nhà ở trong bóng tối. Vệ ếch nhớ rõ rành mạch. Bọn họ mới vừa tiến cách gian thời điểm. Bên kia cũng không có bếp lò. Càng không có hương dây. Kia đồ vật. Là ở người chơi ăn. Phúc đồ ăn. Sau. Mới lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Như là tăng mạnh. khách quý, bị quỷ hóa ý niệm khống chế đạo cụ, phòng livestream đồng dạng theo về. Ách thấy được kia lò hương dây. Thông qua phòng livestream thị giác, bọn họ nhìn đến càng nhiều kia lò hương dây. Hương tả hữu, có một đôi thon dài, hư ảo tay, kia tay bạch đến như là ở Hoàng Hà phao mấy ngày mấy đêm. Bị bệnh phù trướng thấu bạch, tích tích đèn đặc huyết tay đấm cổ tay ven rơi xuống, tưới ở lò hương. Thượng, hương mỗi châm một chút, tích ở hương thượng thi huyết cũng đi theo bị đốt tới trong không khí một chút, kia. Đó là cái gì? Không biết, vệ đội, lầu nhị bọn họ ăn, phúc đồ ăn, sau liền xuất hiện. Bổn y học sinh có cái đáng sợ phỏng đoán. Kia ngoại ý tay, sẽ không chính là bị ăn luôn, phúc đồ ăn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tay đi. Giúp phúc đồ ăn, chỉ cần một canh giờ ăn cơm một đảo. Còn thừa thời gian có thể dung người chơi quan sát, phúc lâu, mặc kệ khe núi tam môn phúc lâu quỷ. Dị rốt cuộc vì cái gì muốn, khách quý, ăn nhập đạo nói phúc đồ ăn. Đều tuyệt không sẽ có cái gì chuyện tốt. Nếu toàn bộ Huyền Hà, sở hữu cùng loại eo sông sáu đại gia, cùng hội dâng hương hương đầu phú hào hương thân, đều hội tụ tại đây. Huyền Hà phó bản cuối cùng kíp nổ, Hoàng Hà phổ tàn phiến, còn có bị đốt cháy tứ chi tàn thi chung quanh vờn quanh hắc khí nhất định nơi phát ra tại đây. Phúc lâu là toàn bộ Huyền Hà quỷ khí trung tâm, vệ ếch chuyển chấm đất âm tiên. Nhanh chóng mà thay đổi một cái lại một cái phương án, muốn biết phúc lâu rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì, cần thiết hướng phúc lâu thượng tầng thăm dò, hạ tầng khách quý không thể thượng càng cao tầng phúc lâu, mà vệ ếch cũng không thể ở không tham lam dùng ăn phúc đồ ăn dưới tình huống ra tự yến phòng đi tham dự bên ngoài cổ quái cầu phúc giải tay đại công yến, hai cái đều sẽ bại lộ thân phận, quỷ dị quy tắc hạ khe núi tam môn, phúc lâu, lớn nhất hạn chế. Người chơi như thế nào hướng lên trên siêu tập manh mối, phúc lâu phúc quy. Mỗi đêm 12 giờ, thay đổi một lần phúc lâu tầng lầu, hướng phúc lâu chứng minh chính mình thành kính, vì Huyền Hà bá tánh cầu phúc giải tai, thành tâm. Tức có xác suất thăng tầng, phúc quy này một cái. Ở vệ ếch trong lòng chỉ dừng lại một chút, liền lập tức bị bài trừ rớt. Tấn trước đến mặt trên phúc lâu tầng lầu không khó. Khó chính là phúc lâu có cực đại xác suất sẽ xuất hiện gặp qua Ngụy Thiếu, Hoàng Y Sư Công, thật đi. Lên trên phúc lâu tầng, đó là tìm chết, mà bình thường, khách quý, cho dù là thăng tầng. Ở mỗi đêm 12 giờ phúc lâu tầng biến động trước, cũng vô pháp ở bất đồng tầng lầu tự do hành động, ngắn ngủn nhất sát. Vệ ếch tỏa định một mục tiêu vài phút sau. Phúc lâu, đen nhánh thang lầu. Thâm lam sai dịch bào một tầng tầng hướng lên trên. Mặt tay không bạch cùng người chết dường như quan phó, phủng từng mâm đại tràng. Thịt tràng từ trên xuống dưới, phúc lâu. Càng đi hạ tầng lầu, tễ phúc khách càng nhiều. Ăn đến cũng càng nhiều, đại đường đại công yến ăn uống cảnh tượng, liền cùng heo tranh thực giống nhau, bất đồng mâm thành chồng chồng chất, quan phó, nhóm liền tới lui, từ trên xuống dưới mà thay đổi tăng thêm. Bình thường phúc khách không thể hướng lên trên tầng, phúc lâu, đi, nhưng, quan phó, nhóm nhưng dĩ. Vãng thượng phục vụ. Chúng nó là tửu lầu dễ dàng nhất bị xem nhẹ bối cảnh quái dị, bởi vì nhất phía dưới một tầng, khách quý, ra cái liền ăn mang ôm đồ nhà quê. Nguyên bản ăn tương liền không thế nào đẹp tầng dưới chót, khách quý, nhóm đã chịu kích thích. Kho khe tranh đoạt đến so ngày thường càng quá mức. Này một tầng, quan phó, nhóm không thể không thường xuyên từ trên xuống dưới đưa món chính, giống nhau đưa yến hội đồ ăn, đều là lầu một phòng bếp từ dưới hướng lên trên đưa đồ ăn, phúc lâu, quan phó, nhóm. Lại là từ trên xuống dưới lên mặt đồ ăn, quan phó, tới tới lui lui. Đối, ủy nghèo bùn xỉn đồ nhà quê, Ngụy Hương thân thù hận giá trị leng keng hướng lên. Trên thêm, mà liền ở một vị chồng trắng mắt đều bị màu đen chiếm cứ, quan phó, trải qua tự yến phòng. Cầm không mâm đồ ăn hướng lên trên đi thời điểm, một chương nhìn không thấy đen nhánh oán giá trị khinh phiêu phiêu dán ở nó sau lưng, tự yến trong. Phòng, vệ ếch, tầm mắt, ở cùng thời gian, lặng yên không một tiếng động bám vào, quan phó, sau lưng, hắc thang lầu lùi lại hướng lên trên, làm. Người choáng váng ghê tởm cổ quái thị giác, phúc lâu lâu hai tình cảnh xuất hiện ở vệ ếch trước mắt, tác giả có lời muốn nói. Đi xuống phiên, còn có một chương, PS, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, nhân tiện cầu dinh dưỡng dịch. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.